chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, vì cái gì ưa thích nữ nhân? CMN, ngươi còn có chuyện gì? Ăn trộm nhóm quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hỏi. Vương Đại Đông cười ha hả nói, không có ý tứ a các vị, ta người này có bệnh thích sạch sẽ, có thể hay không để cho ta tới trước a? Vương Đại Đông lời nói, nhất thời chọc giận mọi người, chỗ thủng mắng, CMN, tiểu tử này là tới quấy rối. Trước phế hắn lại nói, mọi người hướng về Vương Đại Đông súng lại tới, tiểu tử, vốn là chuẩn bị ca mấy cái chơi xong liền để ngươi cũng chơi đùa. Bất quá đã ngươi như thế không hiểu chuyện, đây cũng là trách không được ca mấy cái. Ăn trộm nhóm lộ ra vẻ dữ tợn, Mật Tình Tình ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Nàng cũng có chút không hiểu rõ, Vương Đại Đông đây là muốn cứu nàng sao? Nhưng như thế kéo cừu hận, có thể hay không bị đánh chết a? Chính nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đã cùng mấy tên đại hán ăn trộm giao thủ qua. Không, không thể nói là giao thủ. Quả thực cũng là nghiền ép. Chỉ gặp, Vương Đại Đông hai tay chắp ở sau lưng. Một chân liền đem một tên trộm cho đạp bay thật xa. Đùng đùng, sao không rớt? Mấy tên ăn trộm tất cả đều bị Vương Đại Đông đạp té xuống đất. Ba ba thật tuyệt. Nhạc Nhạc một mực bị Vương Đại Đông thả ở phía xa. Nhìn đến Vương Đại Đông đem ăn trộm tất cả đều đánh ngã, hưng phấn đập lên tay tới. Đánh ngã ăn trộm, Vương Đại Đông lúc này mới hướng đi Mật Tình Tình. Vươn tay, nói ra, Mật lão sư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Mật Tình Tình lắc đầu, từ dưới đất đứng lên. Bất quá lại có chút đứng không vững, vừa mới ngã xuống thời điểm, nàng chân giống như bị chặt, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một thanh đỡ lấy Mật Tình Tình. Mật Tình Tình lại muốn theo Vương Đại Đông trong tay tránh thoát. Đừng nhúc nhích, chân người chật khớp, yên tâm đi, người đối với ta đều không có cảm giác, ta đối với ngươi cũng không có cảm giác, Vương Đại Đông cau mày nói. Mật Tình Tình lúc này mới mặc cho Vương Đại Đông đem nàng đỡ lấy. Mật Tình Tình mặc lấy giày thể thao. Xem ra Mật Tình Tình ngày bình thường cần phải ưa vận động. Hai cái đùi hơi có chút bắp thịt. Xem ra tràn ngập lực cảm giác cùng mỹ cảm. Vương Đại Đông đem Mật Tình Tình giày thể thao cho cởi ra. Sau đó nhẹ nhàng vò lên. Nhìn lấy Vương Đại Đông như vậy nghiêm túc bộ dáng, Mật Tình Tình trong lòng vậy mà dâng lên một loại cảm giác khác thường. A, bất quá, rất nhanh Mật Tình Tình chính là phát ra một tiếng kêu đau. Nguyên lai Vương Đại Đông đem nàng khớp nối cho trở lại vị trí cũ. Chân người tốt, Vương Đại Đông buông ra Mật Tình Tình. Mật Tình Tình thử đi mấy bước, phát hiện quả nhiên không thế nào đau, nhưng đi bộ vẫn còn có chút không tiện. Chữa cho tốt Mật Tình Tình, Vương Đại Đông lại hướng đi nam tử, đem nâng đỡ, nói ra, anh em, anh hùng cứu Mỹ đó là trong TV mới có tình tiết. Về sau xin đừng nên bắt trước. Mật Tình Tình có chút im lặng, ngươi để người ta không muốn bắt trước, chính ngươi vừa mới không phải thì làm a? Bất quá gia hỏa này rất lợi hại. Vậy mà chỉ dùng một chân liền đem mấy tên hung ác ăn trộm cho đánh ngã. Tên nam tử kia gật gật đầu, sau đó cắn răng rời đi. Cảm ơn ngươi a, Mật Tình Tình sau lưng nam tử hô. Nam tử lắc đầu, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ. Chỉ chốc lát sau cảnh sát liền tới. Ăn trộm nhóm tất cả đều bị bắt, túi sách cũng vật quy nguyên chủ. Cảm ơn ngươi a muội muội. Người mất cảm kích đối với Mật Tình Tình nói ra, Mật Tình Tình trong mắt lại là 10 phần ảm đạm. Hôm nay may mắn gặp phải Vương Đại Đông, nếu không nàng có thể sẽ bị nàng ghét nhất nam nhân khi dễ. Bất quá, tại Mật Tình Tình tâm lý, giống như không thế nào chán ghét Vương Đại Đông. Phải biết, Mật Tình Tình chỗ lấy ưa thích nữ nhân, đó là bởi vì nàng chán ghét nam nhân. Về phần nàng chán ghét nam nhân, nguyên nhân là bởi vì nàng từ nhỏ sinh hoạt. Mật Tình Tình sinh hoạt tại một cái 10 phần bất hạnh gia đình. Ba ba của nàng chẳng những say rượu, còn ưa thích đánh người. Chẳng những đánh Mật Tình Tình, còn đánh mẹ của nàng. Mẹ của nàng vì nàng một mực nhẫn thụ lấy không có ly hôn. Có thể có một lần, Mật Tình Tình ba ba lại uống say, lần nữa đánh Mật Tình Tình mụ mụ. Một lần kia, Mật Tình Tình mụ mụ thương tổn đặc biệt nghiêm trọng, thành người thực vật. Nhưng Mật Tình Tình không dám cáo ba ba của nàng, bởi vì ba ba của nàng uy hiếp nàng. Nếu như nàng dám đem chuyện này nói ra, thì nhổ mẹ của nàng dưỡng khí quản, còn muốn giết chết nàng. Thẳng đến Mật Tình Tình đi ra công tác, mới rốt cục thoát khỏi cái kia ác mộng giống như nam nhân. Từ nay về sau, Mật Tình Tình thì vô cùng chán ghét nam nhân, cảm thấy nam nhân đều rất xấu. Sau cùng thì biến thành đối nam nhân hoàn toàn không có cảm giác. Tiến tới ưa thích nữ nhân. Mật lão sư, ngươi hôm nay rất dũng cảm a. Ta cho ngươi điểm 32 cái tán. Vương Đại Đông đối với Mật Tình Tình giơ ngón tay cái lên. Nhạc Nhạc, chúng ta về nhà rồi. Vương Đại Đông ôm lấy Nhạc Nhạc. Mật Tình Tình cũng khập khiễng đi ra phía ngoài. Ba ba, ngươi đi giúp Mật lão sư đi. Nhạc Nhạc nhìn lấy sư phụ của mình khập khiễng bộ dáng, có chút đau lòng nói ra. Vương Đại Đông buông xuống Nhạc Nhạc, hướng về Mật Tình Tình đi đến, trực tiếp đem Mật Tình Tình hoành ôm. Nhanh, mau buông ta xuống. Mật Tình Tình vô cùng kháng cự. Đừng nhúc nhích, không phải vậy ta liền đem ngươi trộm đồ lót sự tình nói ra. Vương Đại Đông nhỏ giọng uy hiếp nói. Mật Tình Tình nghe vậy nhất thời ngoan, mặc cho Vương Đại Đông ôm lấy nàng. Bất quá, Mật Tình Tình chỉ làm cho Vương Đại Đông đem nàng ôm đến trên đường liền để Vương Đại Đông buông nàng xuống, sau đó đánh một chiếc xe taxi đi. Ba ba, Mật lão sư đi, chúng ta về nhà đi. Nhạc Nhạc lung lay Vương Đại Đông tay. Vương Đại Đông gật gật đầu, cũng gọi một chiếc xe về nhà. Tại về nhà trước đó, Vương Đại Đông đặc biệt đến chợ bán thức ăn mua ít thức ăn trở về. Doãn Nguyệt Mai một cái bà mẹ đơn thân, chính mình phải đi làm, còn muốn mang hài tử, thật là thật cực khổ. Đêm nay hắn thì tự mình xuống bếp tốt. Các loại Doãn Nguyệt Mai trở về, phát hiện đồ ăn đã lên bàn, nhất thời cảm động đều nhanh chảy ra nước mắt tới. Tuy nhiên nàng một mực biểu hiện rất kiên cường, dù là cùng lại phủ cầu ly hôn, một người mang theo hài tử, nàng đều chưa bao giờ khóc qua. Có thể giờ khắc này nàng lại khóc. Đại Đông, cảm ơn ngươi. Doãn Nguyệt Mai cũng không lo được Nhạc Nhạc tại chỗ, trực tiếp nhào vào Vương Đại Đông trong ngực ô ô khóc lên. Tất cả ủy khuất, tất cả đều bạo phát đi ra. Vương Đại Đông cũng không biết làm như thế nào tốt. Hắn chẳng qua là giúp Doãn Nguyệt Mai làm bữa cơm mà thôi. Không nghĩ tới Doãn Nguyệt Mai vậy mà cảm động thành cái dạng này. Chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Doãn Nguyệt Mai phía sau lưng, an ủi nàng. Nguyệt Mai tỷ, nhanh ăn cơm đi, một hồi lạnh. Vương Đại Đông nói khẽ. Doãn Nguyệt Mai chà chà khóe mắt nước mắt, sau đó cười ngồi vào trên ghế. Vương Đại Đông chỉ làm 4 cái đồ ăn, 1 tô canh, nhưng tuyệt đối là sắc hương vị đều đủ, dám so Doãn Nguyệt Mai làm đồ ăn còn tốt hơn ăn. Mụ mụ, ba ba làm đồ ăn so ngươi làm tốt ăn. Tiểu hài tử cũng là so sánh ngây thơ, trực tiếp nói ngay. Doãn Nguyệt Mai nghe vậy xinh đẹp, mặt đỏ lên, dù sao nàng một nữ nhân, làm đồ ăn lại còn không có nam nhân ăn ngon. Xác thực cảm giác thẳng thật mất mặt. Vương Đại Đông lại là cười ha ha một tiếng. Nhạc Nhạc, ngươi phải thích, ta về sau thường xuyên làm cho ngươi. Ba ba không cho phép gạt người. Không gạt người, nhìn lấy,